Đã một thời tình thâm. Chương 100, trận lập hậu. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 11, giải lập hậu mùa thu KPL chính thức vang lên hồi chuông bắt đầu. Giải lập hậu vẫn chi ra khu đông, tây như cũ. Đầu tiên là trận đầu của đội bại. Đội ngũ thua tại đội bại sẽ trực tiếp rơi vào trận đào thải. Chiến đội mục tiêu là đội đứng đầu trong khu đông. Thuận lý thành chương tiến vào đội thắng. Vậy nên trận đấu tuần đầu tiên họ không cần phải tham gia. Khu đông những đội tiến vào giải lập hậu gồm có Em và Ly thuộc đội thắng. Ai và Dream thuộc đội bại. Trận quyết đấu của đội bại cũng cực kỳ hấp dẫn. Trận lập hậu tổng cộng có 7 trận. Hai đội ngũ đấu đủ 7 trận. Cuối cùng ai kinh hiểm thắng được với tỷ số 4-3. Tuần kế tiếp là sự đối đầu của Em và Ly. Đội bại sẽ cùng đấu với ai? Phe nào thắng sẽ trực tiếp tiến vào trận tổng chung kết. Đội ngũ đứng đầu bảng đến giải lập hậu bị lật xe cũng không hề ít. Tiêu Minh Hiên hy vọng tuần sau có thể thắng được Ly. Một khi thua thì sẽ rơi vào đội thua. Như vậy khá là nguy hiểm. Lỡ như phát huy không tốt, rất có khả năng rơi vào số phận bị đào thải. Vậy nên thời gian trong tuần này, anh mỗi ngày đều thức rất khuya. Dựa vào bảng phân tích số liệu mà Tần Như cung cấp phán định ra các loại sách lược chiến thuật. Thời gian trôi qua như thoi. Nháy mắt đã đến tối thứ 6 tuần tới. Khu đông bắt đầu trận đối quyết của Em và Ly. Đội ngũ trong cùng một khu. Ở trận thường quy chỉ cần giao đấu một lần. Mà lần duy nhất giao thủ thì Em thua Ly 1-3. Hai đội ngũ đều có thực lực rất mạnh. Điểm cũng cực kỳ sát sao. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu. Bên ngoài đã có đủ loại dự đoán. Có người nói Ly sẽ tiếp tục đánh bại Em. Cũng có người cho rằng, lúc đầu Em thua Ly là bởi vì đội ngũ còn non. Chiến đội Em hiện tại đã sớm trở thành một trong những đội mạnh không thể nghi ngờ rời. Chắc chắn sẽ phục thù thành công. Kênh đánh cược mở trước trận. Số lượng fan ủng hộ hai bên khá đều nhau. Dù sao thì Ly cũng là chiến đội lão làng. Mỗi mùa giải đều ổn định tiến vào trận lập hậu. Lượng fan vô cùng đông đảo. Trận đấu hôm đó, Thời Nhan tổ chức cho rất nhiều fan tới hiện trường cổ vũ cho chiến đội Em. Hội trường thi đấu không còn chỗ ngồi. Đập vào mắt là đủ loại bảng đen. Đúng 17:30, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các fan, trận đấu đầu tiên của đội thắng chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên chiến đội mục tiêu là phe xanh, giành quyền ban trước, bởi vì giải lập hậu cần đấu 7 trận thắng 4 trận. Không có chiến đội nào sẽ mới bắt đầu đã lấy ra tướng mấu chốt. Đặc biệt là trận đầu tiên, hai phe đều sẽ thăm dò đối phương là chính. Giai đoạn ban cũng sẽ chọn các con tướng mạnh và chọn ra đội hình không mạnh không yếu. Vô cùng thường thấy không trận thường quy. Chiến đội mục tiêu ở trận đầu tiên chọn hệ thống tự do. Diệp Phong dùng xạ thủ công Tôn Ly đi rừng. Tô Liệt của Phù Âm và Đạt Ma của Thời Việt đi đường trên dưới. Tiểu Nguyên chọn Đông Hoàng Thái Nhất làm phụ trợ. Trung đơn Lục Thanh Vũ chọn tướng đánh xa doanh chính. Chiến đội Ly trận đầu tiên cũng chọn hệ thống tự do. Xạ thủ Marco, phụ trợ Trương Phi, đường biên Lão Phu Tử và Hoa Mộc Lan. Trung đơn Điêu Thuyền, hai đội hình đều có ưu nhược điểm. Nếu đánh đoàn song phương đều sẽ có rất nhiều kỹ năng khống chế. Đầu kỳ hai phe ổn định phát triển. Trung kỳ mở đoàn chiến đầu tiên. Trương Phi mở tuyệt chiêu cưỡng ép đẩy chủ. Hoa Mộc Lan từ lùm cỏ bọc sau. Điêu Thuyền ở dưới trụ liên hoàng đánh. Bởi vì chiến đội Em chi viện không kịp. Ba người giữ trụ đều bị tiêu diệt. Đến cả trụ cũng bị đẩy. Điêu Thuyền lấy được Chipper Kill. Sau đó Điêu Thuyền trực tiếp thăng cấp. Đoàn chiến hậu kỳ phát huy điên cuồng. Trận đầu tiên phút thứ 15 đã đẩy đến cao địa. Trận thứ 2, chiến đội Ly là đội xanh. Chọn ra đội hình giống với trận đầu. Trung đơn Huyễn Nguyệt lại lần nữa chọn ra Điêu Thuyền. Ở phiên bản trước, Điêu Thuyền không phải là pháp sư đường giữa mạnh nhất. Nhưng Điêu Thuyền vẫn là tướng bản mệnh giúp Huyễn Nguyệt thành danh. Anh năm đó vừa tiếp nhận vị trí đội trưởng Ly, thường xuyên dùng Điêu Thuyền đẩy trụ và tạo ra nhiều chiến tích Pentakill vang dội. Cũng từ lúc đó, fan liền đặt cho anh biệt hiệu Nguyệt Hạ Điêu Thuyền của Huyễn Nguyệt thực sự mạnh. Trận thứ hai đối phương chọn ra đội hình 4 bảo vệ 1. Thậm chí còn chọn ra Lưu Bang chuyên truyền tống bảo vệ Điêu Thuyền. Huyễn Nguyệt Đại Thần thu hoạch điên cuồng. Chiến đội êm bởi vì không có thích khách. Đoàn chiến rất khó diệt được Điêu Thuyền. Kết quả bị đối phương lần nữa dùng một màn đoàn chiến lật xe. Đánh mất trụ cao địa. Tỷ số 0-2. Không khí tại hiện trường trở nên trầm xuống. Đặc biệt là fan của chiến đội êm. Thần sắc đều hiện lên vẻ lo lắng. Có em gái lo lắng hỏi Thời Nhan. Bọn họ trạng thái không tốt sao? Hai trận đầu đều bị Điêu Thuyền áp chế như vậy. Thời Nhan đáp, có thể nhỉ, nửa tháng không thi đấu. Vừa trở lại nên có chút ngơ ngác cũng là điều bình thường. Nhưng chị tin họ có thể rất nhanh điều chỉnh được. Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, các tuyển thủ liền đi xuống hậu đài uống nước. Tiêu Minh Hiên gọi mọi người tập hợp, cười nói, các cậu vẫn chưa tỉnh nữa sao? Có cần anh cho ăn chút đồ tỉnh táo chút không? Anh đưa cho mỗi người một viên kẹo. Mọi người nhanh chóng ăn. Nháy mắt bị vị chua tấn công khiến cho mặt mũi nhăn như bánh bao. Phù Âm muốn nhổ ra. Tiêu Minh Hiên lập tức nhìn cô nói. Ăn vào đi, nhanh chóng tỉnh táo lại. Mọi người chỉ có thể căng ra đầu ra ăn nốt viên kẹo mơ. Tiêu Minh Hiên nghiêm trang nói. Đã thua mất 2 trận. Nếu lại thua nữa thì không thể nào cứu vớt được. Từ 2 đuổi tới 4 vẫn còn hy vọng. Đều vực dậy tinh thần lên hết cho anh. Diệp Phong hỏi. Huấn luyện viên, có thể ban Điêu Thuyền không? Điêu Thuyền của đối phương thực sự quá phiền. Huyễn Nguyệt Đại Thần thao tác vô cùng mượt mà. Điêu Thuyền mang theo kỹ năng thanh tẩy. Lúc đoàn chiến rất khó khống chế được. Lại thêm đồng đội luôn bảo vệ. Một trận Điêu Thuyền có thể đánh ra 40. Thu hoạch, thực sự quá đáng sợ. Tiêu Minh Hiên lại nói. Nguyên nhân không phải là Điêu Thuyền. Anh từ góc độ người xem quan sát thấy được rất rõ ràng. Nhịp đấu của mấy em có vấn đề. Quá bảo vệ chủ. Anh nhìn về phía Thời Việt. Nghiêm túc nói. Chấm, A Việt, chúng ta ở trận thường quy đúng rằng từng thua Ly 1. 3. Trận lập hậu cần thận trọng một chút thì không sai. Nhưng thận trọng, không đại biểu cho việc rụt lại. Trận tiếp theo chúng ta sẽ đi theo đội hình rừng trọng tâm. Đừng giữ trụ nữa. Toàn bộ tiến công. Thời Việt gật đầu. Được, Tiêu Minh Hiên nhìn về phía Lục Thanh Vũ nói. Anh không tính toán ban Điêu Thuyền. Bởi vì phiên bản này Điêu Thuyền thực sự không đủ tư cách ngồi vị trí ban. Tướng này còn rất nhiều điểm có thể nhắm vào. Anh biết nếu để em và Điêu Thuyền giáp mặt đánh áp lực sẽ rất lớn. Thanh Vũ, em có lòng tin vào tướng bản mệnh của mình không? Lục Thanh Vũ mỉm cười. Chấm, đương nhiên có. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để anh chứng minh bản thân. Tuy rằng Lục Thanh Vũ luôn được rất nhiều người chào đón. Nhưng dù sao anh cũng từng là đội trưởng của chiến đội GT. Chiến đội luôn là phải rơi vào vòng bảo cấp tận 3 mùa giải. Cuối cùng còn không thoát được số phận bị KPL đào thải. Cũng chính bởi vì như vậy, rất nhiều dân mạng không hề nhận định thực lực của Lục Thanh Vũ. Luôn cảm thấy anh được nhiều người thích là vì khuôn mặt này. Sau khi bắt đầu lại với Thời Việt tại chiến đội mới, giai đoạn thường quy người phát huy nổi bật nhất là Phù Âm và Thời Việt. Sự phát huy của Lục Thanh Vũ có thể nói là không lớn không nhỏ. Tìm không ra bao nhiêu lỗi sai. Nhưng cũng không có ấn tượng sâu đậm gì để khiến người ta đặc biệt nhớ đến. Thực ra, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, mười mấy trận đấu không có một lỗi thất bại nào đã là một điều khó khăn. Nhưng dân mạng càng thích xem những trận có triple kill, quadra kill hơn. Lục Thanh Vũ có đấu tốt cỡ nào? Cũng như cũ có rất nhiều người nghi ngờ anh. Nói anh là bình hoa. Huyễn Nguyệt là trung đơn hàng đầu của KPL. Đối mặt với đối thủ lớn mạnh như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy vạn phần áp lực. Nhưng cũng cực kỳ kích động. Lục Thanh Vũ tin tưởng bản thân có thể áp chế được Điêu Thuyền. Huấn luyện viên không ban Điêu Thuyền hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Minh Hiên nhìn dáng vẻ mỉm cười của anh. Nhẹ nhàng vỗ vai Lục Thanh Vũ. Thấp giọng nói với mọi người. Trận này chúng ta sẽ đi hệ thống chung rừng liên động. Đầu kỳ trực tiếp đánh vỡ đối phương. Trận thứ ba, kênh live đã bắt đầu có không ít fan lên tiếng. Điêu Thuyền phe đối diện đã liên tiếp giành lấy hai trận MVP rồi. Huấn luyện viên nên ban đi chứ. Trận thường quy có thể cứng đầu không ban. Nhưng lập hậu vẫn như vậy. Nguyệt Hạ Điêu Thuyền chắc chắn sẽ cho các người biết tay. Trong phòng MC, Dữ Tử cũng cực kỳ lo lắng. Nói, trận thứ ba này đối với em mà nói cực kỳ quan trọng. Bởi vì, một khi thua mất, dưới tình huống không, ba, đối thủ sẽ có thể giành được trận thứ tư. Tùy tiện bắt lấy chiến thắng. Từ trước đến nay, sau khi thua ba trận, mà có thể liên tiếp thắng bốn trận là điều không hề tồn tại. Thất Thiếu bình tĩnh đáp. Ba đuổi bốn, đây chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết. Nhưng trên thực tế khó còn hơn lên trời. Tôi tin rằng các tuyển thủ của chiến đội mục tiêu cũng biết sự quan trọng của trận này. Trận thứ ba này họ chắc sẽ thay đổi chiến lược tương ứng. Huấn luyện viên không biết sẽ có ban Điêu Thuyền đi không? Trận thứ ba chính thức bắt đầu. Chiến đội mục tiêu ở phe xanh có quyền ban trước. Trình Giảo Kim là tướng bị ban đầu tiên. Đối phương theo sau ban Bùi Cầm Hổ. Tiêu Minh Hiên ban Quan Vũ. Đối phương tiếp tục ban Bách Lý Huyền Sách. Lượt BP đầu tiên liên tiếp ban hai tướng đi rừng mạnh của phiên bản này. Hiển nhiên huấn luyện viên đối phương cảm thấy hệ thống tự do của em không có quá nhiều uy hiếp đối với họ. Nên liền nhắm vào tướng rừng trọng tâm mà cấm. Tướng đầu tiên mà Tiêu Minh Hiên chọn là Đường Biên Tô Liệt. Đối phương liền chọn Lưu Ban. Bạch Khởi, Tiêu Minh Hiên theo sau chọn Hoa Mộc Lan. Đường giữa Gia Cát Lượng. Đối phương chọn đường giữa Điêu Thuyền. Tướng đi rừng của hai bên đều chưa được chọn. Em bên này cũng chưa chọn ra phụ trợ. Lượt BP thứ hai. Hai bên theo lượt mà cấm Công Tôn Ly và Marco. Trương Phi và Quỷ Cốc Tử. Bởi vì xạ thủ bị ban quá nhiều, đối phương liền chọn đi rừng Dương Tiễn. Đến lượt êm, vị trí phụ trợ được chọn là Đông Hoàng Thái Nhất. Vị trí đi rừng, thế mà lại xuất hiện con tướng đã rất lâu chưa nhìn thấy. Triệu Vân vừa xuất hiện, toàn hội trường đều hô hào. Triệu Tử Long từng là tướng đi rừng phong quang một thời. Nhà sản xuất xem hắn như con cưng. Đến skin còn có mấy loại, nhưng sau này trải qua vô số lần điều chỉnh yếu đi. Đặc biệt là trong mùa giải KPL, căn bản không có ai dám chọn Triệu Vân ra đi rừng cả. Huấn luyện viên Ly tựa hồ cũng ngẩn ra. Sau một thời gian dài trầm mặc, mới chọn vị trí cuối cùng là Hạ Hầu Đôn. Đội hình của hai phe đã được quyết định. Êm là Tô Liệt, Hoa Mộc Lan đảm nhận hai đường bên. Đông Hoàng Thái Nhất làm phụ trợ. Triệu Vân đi rừng. Gia Cát Lượng đường giữa. Ly là Bạch Khởi. Lưu Ban đi đường bên. Thái Ước Chân Nhân làm phụ trợ. Đường giữa là Điêu Thuyền. Rừng có Bách Lý Thủ Ước. Xét từ đội hình, Ly chọn ra khá nhiều tướng mạnh. Bách Lý Thủ Ước có tốc độ đi rừng đặc biệt nhanh. Mà trong lúc đoàn chiến, hắn cũng có thể núp phía xa công kích đối thủ. Trước hết là đánh hết máu đối phương, thuận tiện cho Điêu Thuyền nhập trận thu hoạch. Hơn nữa hắn không bao giờ thiếu bùa xanh, hoàn toàn có thể nhường hết cho Điêu Thuyền. Ngược lại êm bên này, Triệu Vân và Gia Cát Lượng đều là đội hình của bao nhiêu năm về trước rồi. Kênh stream có không ít fan bình luận, huấn luyện viên đúng là điên rồi. Triệu Vân và Gia Cát Lượng, tính sát thương căn bản không đủ. Triệu Vân đầu trận sát thương thấp, rất khó xâm lược, cuối trận tuy rằng máu cao, nhưng tiệt chiêu đánh không chuẩn liền trở thành trò cười. Bách Lý đứng xa như vậy cũng đủ đánh chết người. Vốn khi em chọn ra đội hình này, mọi người đều cho rằng họ sẽ thành thật ở tại chỗ phát triển. Đợi Triệu Vân đạt đủ cấp 4. Nói cho cùng Triệu Vân đầu trận tương đối yếu. Không ngờ tới là, mở trận 30 giây. Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Vân và đường dưới Tô Liệt thế mà lại tập hợp đi trộm bùa xanh. Chiến đội Ly cũng tập trung rất nhanh. Hai phe 3v3 đều đánh đến thiếu máu. Triệu Vân thậm chí chỉ còn một giọt máu. Dùng kỹ năng một xuyên tường tháo chạy. Tô Liệt bị đánh choáng. Đánh tiếc là đối phương cũng không thu hoạch được gì. Tô Liệt hồi phục tháo chạy. Êm cướp bừa xanh thất bại bèn lui về. Ly Bách Lý thủ ước giúp điêu thuyền lấy bùa xanh. Lúc bùa xanh chỉ còn một giọt máu là có thể thu được. Gia Cát Lượng đột nhiên từ lùm cỏ bên cạnh nhào ra phóng chiêu một. Cướp được bùa xanh. Huyễn Nguyệt tức đến ói máu. Khán giả thì cười vang. Dữ Tử nhịn không được nói. Đây chắc là bùa hộ mệnh của tướng bản mệnh đi. Bản mệnh của Vũ Thần là Gia Cát Lượng. Từng là Gia Cát Lượng đạt được Pentakill. Nói không chừng sau khi chọn ra tướng bản mệnh, anh sẽ phát huy tốt hơn. Điêu Thuyền là con tướng cực kỳ dựa vào bùa xanh. Lục Thanh Vũ liền nhắm chuẩn thời gian. Núp lùm trước ở bụi cỏ. Nhìn thấy đối phương đánh bùa chỉ còn chút máu liền nhào ra cướp mất. Như vậy cực kỳ ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng mà Huyễn Nguyệt dù sao cũng là tuyển thủ cấp đại thần. Loại kinh nghiệm này cũng không ít gặp. Quay về đường giữa liên tiếp đối đầu với Gia Cát Lượng. Điêu Thuyền đánh Gia Cát Lượng. Cũng không thể nói ai hơn ai được. Hai pháp sư này đều có kỹ năng dịch chuyển. Đều có thể thao tác tốt. Chỉ xem ai nhắm kỹ năng chuẩn hơn thôi. Sau một đợt quét binh, Thời Việt phát lệnh tập trung. Lục Thanh Vũ lập tức tiến về đường trên. Hoa Mộc Lan của Phù Âm đang đối đầu với Bạch Khởi. Lúc này hai người đều chưa đạt cấp 4. Lượng máu cũng còn rất mạnh. Thời Việt để Triệu Vân ngồi xổm trong lùm cỏ. Rồi phát lệnh, khởi xướng tiến công. Phù Âm tiến lên đánh hai cái. Lập tức thiếu máu tháo chạy. Giả vờ đánh không lại muốn dẫn dụ Bạch Khởi. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng rất cảnh giác. Sau khi quét xong binh liền lập tức rút lui. Không hề truy đuổi Hoa Mộc Lan. Chính vào lúc này, Triệu Vân đột nhiên dùng kỹ năng một từ trong lùm cỏ xuyên tới. Theo sau là kỹ năng 3. Cú giáng trên không. Một tuyệt chiêu khiến Bạch Khởi bay lên. Mà Lục Thanh Vũ và Thời Việt ăn ý 10 phần. Tựa hồ vào đúng thời điểm Triệu Vân ra tay. Gia Cát Lượng lập tức theo sau. Chiêu 1/2 trực tiếp khiến đối phương choáng. 5 viên kim cương không chút sai lệch nhắm thẳng vào người Bạch Khởi. Nháy mắt hắn bị đánh cho thiếu máu. Xoay người dùng chớp nhoáng tháo chạy. Lục Thanh Vũ quyết đoán theo sau. Trực tiếp dùng kỹ năng 2 thu lấy mạng của Bạch Khởi. First Blood, lần vây đánh ở đường trên thành công giết được Bạch Khởi. Mà cùng lúc đó, Bách Lý Thủ Ước và Điêu Thuyền lại đi vây công đường dưới. Bởi vì Lục Thanh Vũ nhận được lệnh liền rút lui trước. Tô Liệt và Đông Hoàng Thái Nhất đều lui về trụ quét binh. Đối phương chịu thiệt mà quay về. Sau khi Lục Thanh Vũ lấy được ưu thế kinh nghiệm, ở đường giữa đối tuyến tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh nhanh chóng quét hết đợt binh. Sau đó cùng Thời Việt đi chi viện. Lần này họ giả vờ đi đường dưới. Trên thực tế là bọc quanh khúc sông. Rồi ngồi xổm ở lùm cỏ bùa xanh đợi điêu thuyền đi qua. Điêu thuyền dưới sự bảo hộ của phụ trợ Thái Ức chân nhân. Từ đường bên nhào đến đánh xanh. Vừa đi đến khu vực bùa xanh vừa được tạo mới. Triệu Vân liền giáng một cú từ trên trời xuống trực tiếp đánh bay. Chấm, khống chế kích bay là chiêu khó thoát. Đây cũng là mấu chốt khiến Triệu Vân tương đối dễ dàng đối đầu với điêu thuyền. Thời Việt liên tiếp phóng chiêu. Kỹ năng 3 kích bay. Kỹ năng 2 sát thương phạm vi. Một loạt lượt đánh khiến điêu thuyền mất nửa cây máu. Thái Ước chân nhân bảo vệ điêu thuyền lui về phía sau. Kết quả Gia Cát Lượng đột nhiên nhào tới. Kỹ năng 2. Một liên tiếp đánh ra choáng cùng 5 viên kim cương toàn bộ đều trúng người điêu thuyền. Theo sau đó trực tiếp thu hoạch mạng của điêu thuyền. Đáng tiếc Thái Ức chân nhân có khả năng hồi sinh. Sau khi điêu thuyền bị giết được 2 giây liền lập tức sống lại tại chỗ. Thời Việt và Lục Thanh Vũ không có truy đuổi. Chỉ nhanh chóng thu hoạch bùa xanh. Gia Cát Lượng thu được 2 đợt bùa xanh trong trận. Nhìn tới đây, Thất Thiếu nhịn không được bình luận. Xem ra, êm chọn ra đội hình này là muốn nhắm vào điêu thuyền. Dữ Tử cũng nói, điêu thuyền chưa từng ăn được bùa xanh. Triệu Vân tuy rằng sát thương thấp, nhưng tiệt chiêu kích bay chỉ cần đánh thì vô cùng chuẩn. Dễ dàng khống chế điêu thuyền. Gia Cát Lượng có thể lập tức theo sau thu hoạch. Thất Thiếu đáp, Triệu Vân và Gia Cát Lượng liên kết cực kỳ có ưu thế bởi hai người đều vô cùng linh hoạt. Cho dù đánh không chết đối phương, cũng có thể thành công rút lui. Hệ thống đường giữa và đi rừng kết hợp. Đây là đội phương mà gần đây chiến đội mục tiêu vẫn luôn luyện tập. Thời Việt và Lục Thanh Vũ tuy rằng lúc quay livestream thường không có tình đồng đội. Luôn khiến Lục Thanh Vũ bị đối phương đơn sát. Nhưng trên trận đấu, những cảm xúc cá nhân đều phải để sang một bên. Hai người đều thuộc ý thức hàng đầu. Phối hợp đường giữa và đi rừng không cần nói cũng cực kỳ ăn ý. Điêu thuyền bị nhắm vào liên tiếp. Lúc trận đấu tiến tới phút thứ 6, Gia Cát Lượng đã dẫn trước kinh tế gần 500. Chút này không tính là nhiều. Nhưng hiệu ứng cầu tiết lăn tròn chỉ có thể càng lăn càng lớn. Gia Cát Lượng quét binh so với điêu thuyền nhanh hơn. Chi viện cũng nhanh hơn. Mà độ phối hợp ăn ý và năng lực di chuyển của Gia Cát Lượng và Triệu Vân hoàn toàn vượt xa điêu thuyền và Bách Lý. Kết quả chính là Bạch Khởi lần nữa lại bị tập kích tại đường trên. Hoa Mộc Lan thao tác nhanh gọn đánh ra trầm mặc. Triệu Vân dùng chiêu kích bay. Gia Cát Lượng dùng tiệt chiêu thu hoạch. Ba người thuận tiện vây đánh thu được trụ ngoài đường trên. Đường dưới, Tô Liệt và Đông Hoàng vẫn luôn bị nuôi thả. Chỉ là con tướng Tô Liệt không có nhiều yêu cầu về phương diện kinh tế. Lúc đánh đoàn hắn chủ yếu phóng tiệt chiêu nhập trận. Có tác dụng phá rối đội hình của đối phương. Không cần hắn thu hoạch quá nhiều. Bởi đã có Gia Cát Lượng, Hoa Mộc Lan và Triệu Vân bù lại. Diệp Phong ở đường dưới bị đánh chết 2 lần. Chết đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng đồng thời, Bạch Khởi phe đối diện cũng bị bắt 2 lần. Đoàn chiến hai phe kinh tế vẫn luôn trong tình thế sát sao. Cho đến khi trận đấu đến phút thứ 7, đối Ô Ương bắt đầu vây công cướp bạo quân. Triệu Vân lúc đó đang quét rừng. Thấy đối thủ trên ba đường cùng lúc biến mất. Anh cảnh giác nghĩ rằng đối phương có thể đang đi trộm rồng. Quyết đoán thả quái rừng trong tay ra. Đánh một tín hiệu ở chỗ bạo quân. Tô Liệt và Đông Hoàng ở đường dưới cùng Gia Cát Lượng ở đường giữa nhanh chóng đi chi viện. Tô Liệt dùng tiệt chiêu chớp nhoáng. Một chiêu đánh trúng ba người. Triệu Vân theo sau dùng tiệt chiêu. Liên tiếp khống chống lại kích bay bọn họ. Khán giả không nhịn được bình luận trên màn hình. 6666. Đây là trên trời dưới đất đều có. Cảm giác thể nghiệm được bị kích bay. Mọi người cũng không nghĩ đến. Tô Liệt và Triệu Vân lại có một loạt chiêu ăn ý như vậy. Đối phương bị đánh trúng ba người. Vừa mới rơi xuống. Lại lần nữa bị kích bay. Căn bản không cách nào phát huy được. Mà đồng thời, Đồng Hoàng vẫn luôn mở chiêu chớp nhoáng. Một hơi giam giữ điêu thuyền đang muốn nhập trận. Lục Thanh Vũ vẫn luôn ở trong lùm cỏ đợi thời cơ. Điêu Thôi Hèn bị giữ. Anh lập tức xuất hiện dùng chiêu 2. Một bị động và đánh thiếu máu. Rồi dùng tiệt chiêu để thu hoạch mạng của điêu thuyền. Kỹ năng hồi sinh của Thái Ức đang trong thời gian chờ. Điêu thuyền vì thế mà bị giết. Gia Cát Lượng vừa mới hoàn tất việc thu hoạch. Liền quay người phóng chiêu bị động. Lúc này, Tô Liệt và Triệu đã khiến Bạch Khởi và Lưu Bị bị đánh thiếu máu. 5 viên kim cương của Gia Cát Lượng phóng thẳng lên người họ. Thu được mạng của Bạch Khởi. tuyệt chiêu trực tiếp kích sát đối thủ được giảm 80. Thời gian làm nguội, anh vừa mới giết điêu thuyền. Lúc này tuyệt chiêu đã có lại. Lập tức nhắm vào Lưu Ban. Chipper Q, kim cương trên người xuất hiện từng vòng. MC Dữ Tử nhịn không được nói. Gia Cát Lượng là một tướng đường giữa thuộc loại hình thu hoạch. Một màn này thực sự đánh quá đẹp. Vũ thần giống như đang bán kim cương vậy. Trên người chưa từng thiếu lúc nào. Lời này vừa dứt, Lục Thanh Vũ liền dùng chớp nhoáng. Tuyệt chiêu nhắm vào Thái Ức Chân Nhân. Quadra Q, đối phương chỉ còn lại mỗi Bách Lý. Đang núp ở lùm cây phía xa. Thấy tình huống không đúng bèn rút lui. Tuy nhiên Bách Lý không ngờ rằng, Hoa Mộc Lan đứng ở đường trên xa xôi lại nhào tới chi viện. Từ sau trụ bộc tới, một loạt chiêu trầm mặc rồi dùng kỹ năng một trọng kiếm trực tiếp đánh yếu máu hắn. Phù âm vốn có thể trực tiếp thu hoạch mạng Bách Lý. Nhưng thấy Gia Cát Lượng đã tới, cô bèn ngừng tay không đánh. Gia Cát Lượng dùng tuyệt chiêu nhắm vào Bách Lý. Penta Q, đoàn diệt, theo tiếng vang của hệ thống. Hội trường vang trận vỗ tay đinh tay nhức óc. Dữ Tử kích động nói. Trời ạ, một màn này phải nói giống như video mẫu hướng dẫn chơi Gia Cát Lượng vậy. Gia Cát Lượng thực sự không hổ là bản mệnh của Vũ Thần. Trên trận đấu, kim cương trên người Gia Cát Lượng liên tiếp xoay vòng xoay vòng. Nhìn cực kỳ hoa lệ. Lục Thanh Vũ mỉm cười nói. Cảm ơn tiểu âm. Phù âm đáp. Khách khí làm gì? Penta Q đương nhiên không thể giành với anh rồi. Là anh lợi hại. Thực ra, một màn này không chỉ là công lao của Gia Cát Lượng, mà còn có sự phối hợp hoàn mỹ của Diệp Phong và Thời Việt. Trực tiếp khiến ba người đối phương bị đứng hình, để họ không có cách nào chi viện điêu thuyền. Đông Hoàng của Tiểu Nguyên theo đó giữ chặt điêu thuyền, thuận tiện cho Gia Cát Lượng thu hoạch điêu thuyền. Cách đánh này cần phải có sự trợ giúp của đồng đội. Sau khi thu hoạch được điêu thuyền, chiêu bị động được tạo mới. Tuyệt chiêu cũng xuất hiện sớm hơn. Tiếp sau đó tự nhiên dễ dàng đánh hơn nhiều. Một đường thu hoạch, một hơi đánh cho đối phương đoàn diệt. Giành được Penta Q, Lục Thanh Vũ đã lâu rồi chưa từng đấu một trận sảng khoái như vậy. Một màn đoàn chiến này triệt để kéo ưu thế của em lên cực điểm. Gia Cát Lượng có một thân trang bị hào nhoáng. Những người khác thu được không ít phụ công cũng đều cách biệt đối phương khoảng 1.000 đồng kinh tế. Tiếp sau đó, Ly lại muốn giành lại ưu thế là không thể nào. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 15. Lục Thanh Vũ không thể nghi ngờ giành được MVP. Điểm thu hoạch vượt qua 40. Trong kênh live, có rất nhiều fan bình luận. Vũ Thần 66.666. Lục Thanh Vũ từ một đội trưởng của chiến đội luôn phải giành giật trong cuộc chiến đào thải. Rồi trở thành chủ lực của chiến đội êm. Anh mạo hiểm gia nhập cùng Thời Việt và Minh Thần cùng nhau thành lập chiến đội của riêng mình. Nhưng anh vẫn luôn biết, lựa chọn của anh không hề sai. Gia Cát Lượng có thể giành được Penta Q, ngoại trừ thao tác lợi hại của bản thân. Quan trọng hơn đó chính là sự phối hợp và niềm tin mà đồng đội đặt vào anh. Anh cuối cùng cũng chứng minh được thực lực đường giữa hàng đầu tại KPL của bản thân. Anh mới không phải là bình hoa dựa vào gương mặt kiếm sống. Anh là tuyển thủ đường giữa Lục Thanh Vũ của chiến đội êm có kỹ năng và nhan sắc vượt trội. Cách chương.